Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3160, Phá Giới Oai. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, tại hắn thao thiên tiếng hoan hô bên trong, Tô Hàn lật bàn tay một cái, đem âm dương cung thu vào. Nhưng hắn, hiển nhiên là không có muốn dừng tay dự định. Hôm nay chinh chiến Bỉ Ngạn Đế Triều, hắn vốn là không có ý định tự mình đến. Dùng Phượng Hoàng Đế Triều bây giờ chiến lực, tùy ý phái ra mấy người. Kỳ thật cũng đủ để đem Bỉ Ngạn Đế Triều cho tiêu diệt. Nhưng dựa theo Hiên Viên Khung ý tứ, đây là đại chiến ban đầu đệ nhất chiến. Tô Hàn làm vì đế chủ, như xuất chiến, vậy nhất định sẽ nhấc lên Phượng Hoàng Đế Triều chiến binh nhóm sĩ khí. Chờ Bỉ Ngạn Đế Triều bị diệt mất về sau, việc này cũng sẽ nhanh chóng lan truyền ra ngoài, Phượng Hoàng Đế chủ uy nghiêm, chí cao vô thượng. Đến lúc đó, gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều chiến binh sẽ càng ngày càng nhiều. Lời này, tự nhiên có lý, Tô Hàn nếu tới, nếu muốn xuất thủ, vậy liền nhất định phải chấn động toàn bộ thiên hạ. Bại lộ thực lực, hai bên đều đã triệt để vạch mặt, cái kia lệnh toàn bộ trung đẳng tinh vực đều muốn rung chuyển đại chiến sắp nhấc lên. Giờ phút này lại ẩn giấu thực lực, lại có cần gì phải. Nếu ra tay, vậy sẽ phải tàn nhẫn, bởi vậy, đang nhìn xem còn lại cái kia ba đạo thất phẩm chân thuẫn về sau, Tô Hàn tại yên lặng bên trong. Gọi ra một giọt chân long tinh huyết. Không cần chân long kim huyết, chỉ cần tinh huyết, cũng đã đầy đủ. Vô luận là tinh huyết vẫn là kim huyết, đều đủ để nhường Tô Hàn thi triển 3 lần long huyết cuồng bảo. Chỉ bất quá bởi vì cấp độ không giống nhau, tăng lên chiến lực cũng không giống nhau. Đây là Tô Hàn khi lấy được này chốt thất thải ma huyễn long bản mệnh tinh huyết về sau, lần thứ 2 thi triển. Oanh, long huyết cuồng bảo bày ra. Tô Hàn cái kia vốn là liền đã tăng lên tới cực hạn lực lượng, lần nữa gấp bội. Khí tiếp nổ vang thời điểm, hư không tựa hồ cũng muốn nổ tung, vô số gợn sóng bao phủ ra, giống như là nhộn nhạo bọt nước, nhanh chóng hướng phía nơi xa lan tràn đi qua. Răng rắc, một đoạn thời khắc, hư không cuối cùng không chịu nổi uy thế như vậy, bắt đầu có vết nứt. Mà một màn này, nhường cái kia Vân Hải Tiên Tôn sắc mặt, triệt để đại biến. Lại tăng lên. Mà lại, so với chức tăng lên quá nhiều, hắn đây rốt cuộc là dạng gì thủ đoạn? Hắn chẳng qua là một cái tiên hoàng cảnh a, làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Loại lời này, Tô Hàn thật chính là chán nghe rồi. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần Tô Hàn thể hiện ra chiến lực chân chính, cái kia đầu tiên nghe thấy, nhất định chính là câu nói này. Bất quá, này chung quy là sự thật, nhất giai tiên hoàng cảnh. Không nên mạnh đến loại trình độ này. Hắn, thật sự là quá nghịch thiên. Soạt, bàn tay xoay tròn, có 4 loại màu sắc hào quang, chậm rãi hiện lên ra tới. Quang mang này xuất hiện nháy mắt, lập tức liền có khí tức truyền ra. Khí tức quỷ dị, nhìn không ra đến cùng là cái gì, nhưng Vân Hải Tiên Tôn mơ hồ cảm thấy, này khí tức, cùng pháp tắc có chút giống nhau. Không riêng gì hắn, hết thảy Bỉ Ngạn Đế Triều người, cùng với Phượng Hoàng Đế Triều người. Đều có loại cảm giác này. Giống pháp tắc, nhưng tuyệt đối không phải pháp tắc. Theo trình độ nào đó tôi nói, pháp tắc đều không thể cùng hắn bằng được. Tô Hàn trong tay hào quang khí tức, đủ để đem pháp tắc cho trong nháy mắt chân áp. Pháp tắc phía trên, lại là cái gì? Vân Hải Tiên Tôn không tự kìm hãm được lẩm bẩm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, da đầu đều muốn nổ tung. Bản nguyên, pháp tắc phía trên, chỉ có bản nguyên. Hô, hô, Vân Hải Tiên Tôn vụt vụt vụt lui về phía sau mấy bước, ngụm lớn thở hổn hển. Hắn không thể tin được, rồi lại không thể không tin tưởng. Quá hư ảo, thật sự là quá hư ảo. Hắn từng nghe nói bản nguyên, nhưng xưa nay đều chưa từng nhìn thấy. Đây chính là ngự trị ở bên trên pháp tắc đồ vật, chính là giữa thiên địa, hết thảy lực lượng nguồn suối A, có người may mắn. Khả năng tại linh cảnh thời điểm, liền sẽ có được bản nguyên. Nhưng như thế người may mắn, lại có mấy cái, gần như là 100% tu sĩ, đều là tu luyện cả đời, cũng không từng chiếm được, dù cho một tia bản nguyên lực lượng. Thậm chí, liền nhìn, đều không có nhìn qua, như này Vân Hải Tiên Tôn, tu luyện mấy chục vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản nguyên. Mà lại, này lần thứ nhất, liền gặp được, trọn vẹn 4 loại. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thậm chí trong lúc mơ hồ có hối hận tràn ngập trong lòng. Quả nhiên, có thể đi đến một bước này, đều không phải là người bình thường. Cười khổ âm thanh, theo Vân Hải Tiên Tôn trong miệng truyền ra. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, muốn tu luyện đến chó trên người a, ta sớm liền hẳn phải biết, ta sớm nên nghĩ tới. Hắn Phượng Hoàng Đế chủ, như thật chỉ là dựa vào tài lực, lại có thể thống lĩnh Phượng Hoàng Đế triều nhiều như vậy cường giả. Lại sao có thể trở thành nhất triều chi chủ, chỉ phải cẩn thận nghĩ một hồi, vậy nhất định liền có thể đoán ra, hắn nhất định là có thuộc về chính hắn thủ đoạn a, ta thế mà còn tưởng rằng, hắn thật chỉ là một cái bằng vào tài lực chỗ quật khởi nhà giàu mới nổi, ha ha ha ha. Vân Hải Tiên Tôn điên cuồng cười to, trên mặt đều là tự diễu. Soạt, cũng đúng vào lúc này, Tô Hàn trong tay bốn đạo màu sắc, triệt để thành hình. Chúng nó tựa như trường long, tại Tô Hàn trong tay vũ động. Mà theo Tô Hàn thần niệm chuyển động, này bốn đầu trường long, triệt để tan hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, hóa thành một thanh, 2 mét dài hư ảo đao mang, chính là phá giới chi nhận, oanh, làm tứ đại bản nguyên dung hợp, hóa thành phá giới chi nhận một khắc này, đáng sợ khí tức, lần nữa bắn ra. Tô Hàn không có chút gì do dự, hắn mắt sáng lên, hai tay đột nhiên nắm chặt phá giới chi nhận, thân ảnh thẳng tắp, sau đó hung hăng vung xuống. Bạch, vẻn vẹn nháy mắt, cũng chỉ là nháy mắt, phá giới chi nhận vung xuống, không nhìn thấy hư không có nhiều động tĩnh lớn, thậm chí liền vết nứt, cũng không từng xuất hiện. Nhưng sau một khắc, liền có to lớn vang trầm tiếng truyền ra, đạo thứ ba thất phẩm chân thuẫn màn sáng, nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó, đạo thứ tư, đạo thứ năm, toàn bộ sụp đổ, không có thất phẩm chân thuẫn ngăn cản, cái kia phá giới chi nhận uy lực, lập tức giải tại những cái kia chiến binh ngưng tụ phòng ngự phía trên. Nhưng bọn hắn này loại phòng ngự, cùng thất phẩm chân thuẫn so sánh, thật chính là yếu đi rất rất nhiều. Thoạt nhìn dung hợp lại cùng nhau, nhưng trên thực tế chẳng qua là lộn xộn không thể tả mà thôi. Uy lực bắn ra thời điểm. Vô số phòng ngự sụp đổ, trên mặt có một đạo không cách nào hình dung đáng sợ dấu vết xuất hiện, hoàn thành ở trong rất nhiều phòng ngự sụp đổ. Càng từng có hơn 100 vạn chiến binh, tại uy lực này phía dưới, trực tiếp tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thi thể đều không có, ngay tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, tan biến tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. Cái kia một khu vực, xuất hiện khu vực chân không. Giống như là cho tới bây giờ đều không có người tồn tại qua một dạng. Soạt, cho đến lúc này, Tô Hàn trước mặt hư không bên trên, mới có vết rạn, bị xé nứt ra. Tê, nhìn một màn này, vô số bóng người, lần nữa đảo hút miệng khí lạnh. Không phải cái kia phá giới chi nhận uy lực không đủ, mà là tốc độ kia quá nhanh, vết nứt xuất hiện tốc độ, cũng không sánh nổi nó hạ xuống tốc độ A, này hai lần công kích phía dưới. Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh, mặt xám như tro. Phượng Hoàng Đế triều chiến binh, sĩ khí dâng cao. Phượng Hoàng Đế triều, hết thảy chiến binh, xuất chiến. Tô Hàn mở miệng, thanh âm tiếng động bát phương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.